Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1166, chương 1166, phá giải Ngự Long thuật ý nghĩ. Ma nữ phi hành trên không trung, vượt qua rừng rậm cùng dòng sông, nhanh chóng bay qua vạn lý trường thành, rơi vào trên thảo nguyên thần kính thành ở mép. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo thánh nữ cùng ma nữ cùng ảnh long trưởng lão, cấp tốc hướng về thần cảnh thành chỗ cửa lớn đi đến. Đi vào cửa thành, ảnh long trưởng lão tựa hồ đối với nơi này hoàn cảnh phi thường tò mò. Một đường hết nhìn đông tới nhìn tây cùng sau lưng Lý Minh. Tiểu gia hỏa, đây chính là như lời ngươi nói thượng cổ thần giới di chỉ. Ảnh long trưởng lão nghi hoặc hỏi, đúng, bất quá thần cảnh thành một mực có kết giới bảo hộ. Còn phải hỏi một chút mới biết được chỗ đó có hỗn độn chi lực tồn tại. Lý Minh nói ra, một đường nhanh chóng hướng về trong thành phóng đi, mà Phó Tử Yên cũng ngay tại mang theo hiếu kỳ long nữ nhóm đi ra rừng rậm vượt qua dòng sông. Hướng về thần cảnh thành bên ngoài thật cao thành lâu tới gần. Các tinh linh sớm đã để xuống trường đằng trèo chống dây leo bậc thang, làm cho các nàng có thể thuận tiện leo lên thành lầu. Nhanh chóng đi vào thần cảnh thành trung tâm quảng trường, Hoàng Nhĩ trưởng lão lập tức nghênh đón. Trưởng lão, chúng ta ngoài thành trong địa đồ, nơi nào có hỗn độn chi lực tồn tại? Lý Minh trước tiên dò hỏi, hỗn độn chi lực, chủ nhân muốn tìm nó làm gì? Hoàng Nhĩ trưởng lão ngạc nhiên hỏi, là vị trưởng lão này đại nhân, hắn thể chất không giống bình thường, chỉ có hỗn độn chi lực mới có thể bảo đảm tính mạng hắn. Lý Minh vội vàng đem tình huống cáo chi, trưởng lão, long tộc ám ảnh long thần, không nghĩ tới thế mà còn có hậu nhân huyết mạch truyền thừa. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhìn lấy một thân hắc ảnh ảnh long trưởng lão. Ánh mắt bên trong phóng xạ ra kinh hỉ quang mang. Ngài biết ta huyết mạch truyền thừa. Ảnh long trưởng lão cũng bị kinh ngạc không nhẹ. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Ám ảnh long thần là trong long tộc vô cùng đặc thù một loại huyết duệ. Bọn họ cũng không phải là trong long tộc cường đại nhất long thần. Nhưng là mỗi một cái ám ảnh long thần truyền thừa đều có vô cùng đặc thù sứ mệnh. Bởi vì các ngươi thể chất bản thân liền là một loại môi giới, trợ giúp Long Châu hấp thu lăn lộn độ chi lực lực lượng, dùng để ổn định Long Châu cùng trèo chống bảo hộ Long tộc kết giới. Các ngươi loại này huyết duệ tồn tại, đã có thể hạn chế Long tộc địa bàn, lại có thể tiếp tục bảo hộ Long tộc tồn tại. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, ngài nói ta không hiểu. Ảnh long trưởng lão nghe được sững sờ, nhưng Lý Minh lại nghe được rõ ràng, trong lòng càng là phá lệ minh bạch. Trưởng lão không dùng giải thích như vậy kỹ càng, hiện tại như thế nào mới có thể bảo vệ hắn tánh mạng? Lý Minh cười hỏi, chỉ là bảo vệ hắn tánh mạng, lão nô tùy tiện đều có thể chỉ ra một cái phương pháp tới. Để hắn đi Vạn Thọ Sơn đỉnh. Chỉ cần tại sinh mệnh thần thạch kết giới kia phụ cận, liền có thể bảo đảm hắn đạt được đầy đủ sinh mệnh chi lực. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Lý Minh kinh hỉ hỏi, chỉ là để hắn sống sót. Đương nhiên đơn giản, có điều hắn tồn tại, thì đại biểu cho long tộc hưng vong. Chỉ cần hắn cùng Long Châu đều tại, các loại lão phu bận bịu qua đoạn thời gian này về sau, thì giúp bọn hắn tìm một khối thích hợp long tộc kiến tạo lãnh địa mới địa phương. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói, ta minh bạch, ngài biết chỗ đó có hỗn độn chi lực. Lý Minh cười nói, lão phu đương nhiên biết, hỗn độn chi lực vốn chính là thai nghén thần tộc bản nguyên chi lực, mà nơi đây lại là Vạn Thọ Sơn phụ cận, vừa vặn chính là thần tộc lúc đầu nơi phát nguyên. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói, hỗn độn chi lực thì giấu ở Vạn Thọ Sơn bên trong. Lý Minh lần này rốt cục toàn bộ rõ ràng, vẫn là chủ nhân thông minh, đã ngài đã theo long tộc bình an trở về, xem ra thánh địa cũng đã không còn tồn tại. Lão nô vừa vặn cần đại lượng nhân thủ trợ giúp thành thị xây dựng thêm. Vậy liền để Long tộc tạm thời đến giúp lão phu đi. Hoàng nhĩ trưởng lão cười gật đầu nói. Minh bạch, Lý Minh xoay người nhìn về phía Ảnh Long trưởng lão. Liền đem tình huống kỹ càng báo cho hắn. Đa tạ ngươi, lão phu hiện tại lực lượng suy yếu. Trước hết đi khôi phục lực lượng. Một hồi lại đến tìm kiếm ngươi đi gặp bệ hạ. Ảnh Long trưởng lão cảm kích gật đầu. Bóng người hóa thành hắc quang. Bỗng nhiên trên không trung biến thành một đầu cự hình ảnh long. Nhanh chóng hướng về Lý Minh chỉ dẫn phương hướng bay đi. Hắc ảnh hô một chút phóng tới thành thị phía sau. Trực tiếp hướng về Vạn Thọ Sơn đỉnh phong xuất phát. An bài hết ảnh long trưởng lão sự tình. Lý Minh liền đem hôm nay tao ngộ toàn bộ kỹ càng cáo chi trưởng lão. Không nghĩ tới long tộc thánh địa vậy mà xây ở bên trong đáy biển. Lần này kết giới vỡ tan, toàn bộ bị thánh địa chiếm đoạt khu vực đều muốn trở về hình dáng ban đầu. Như vậy chúng ta bây giờ cần phải ngay tại ven biển ở mép. Hoàng nhĩ trưởng lão kinh hỉ hỏi. Đúng, chúng ta phụ cận cũng là đường ven biển. Lý Minh gật đầu nói. Đây đối với chúng ta tới nói là cái phi thường tốt tin tức. Lão phu còn tại thần giới bên trong thời điểm. Liền đã theo thánh đế cái kia bên trong biết được một số có quan hệ linh giới tình huống. Đại lục này hai bên diện tích to lớn, trung gian lại là một mảnh rất hẹp địa hình, nhưng chỉ có cái này hai bên tới gần biển rộng mênh mông, mà lãnh địa hai đầu lại bị hắc ám phong tỏa. Các ngươi hiện khi tìm thấy vùng biển, hẳn là phía nam bờ biển, hướng phía trước mênh mông biển rộng mênh mông. Mà thần giới sụp đổ lúc, khẳng định không ít di tích rơi xuống tại bên trong biển sâu. Chỗ đó ẩn chứa vô tận bảo vật. Hoàng nhĩ trưởng lão nói ra, lại tới, lão gia hỏa này rõ ràng biết tất cả mọi chuyện. Nhưng bình thường hỏi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra bất luận cái gì nội dung cốt truyện manh mối. Chỉ có làm chính mình nhiệm vụ giải khai một số câu đố về sau. Hắn mới có thể nói ra một số tài liệu tương quan. Minh bạch, trưởng lão ý là, mảnh này đường ven biển hiện tại chính thức hướng chúng ta mở ra. Chúng ta cần thăm dò vùng biển tìm kiếm càng nhiều bảo vật. Lý Minh nói ra, đúng, thần kính thành cũng cần càng nhiều bảo bối, mới có thể khôi phục càng cường đại phòng ngự lực lượng. Cái kia thời điểm ngươi thì không cần lo lắng tòa thành thị này an toàn. Hoàng nhĩ trưởng lão cười, gật đầu nói, tốt a, ta hội tiếp tục cố gắng. Một hồi long nữ nhóm sắp tới, trưởng lão dự định an bài thế nào các nàng? Lý Minh hỏi, nội thành cần đại lượng công tượng sư. Đã long nữ nhóm tới, vậy liền để các nàng đến giúp lão nô tăng cường lãnh địa phòng ngự kết giới a. Long nữ nhóm đều là kết giới cao thủ. Hoàng nhĩ trưởng lão cười nói. Được, cái kia ta hiện tại đi tiếp ứng bệ hạ tới nơi này. Thuận tiện chuẩn bị cứu chữa kim giao. Lý Minh nói ra, người đã tìm được phá giải ngự long thuật phương pháp. Hoàng nhĩ trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Ta là căn cứ Long Châu tình huống. Bỗng nhiên mới nghĩ đến một cái biện pháp. Lý Minh đem thánh mộ bên trong kinh lịch tình huống, tăng thêm chính mình lý giải, cùng một chỗ kỹ càng báo cho hắn. Người ý nghĩ rất không tệ, nhưng lại một chút lão nô cũng không tán đồng. Long Châu chỗ tại không gian thuộc rất đặc thù kết giới. Tại loại này trong kết giới Long Châu mới có thể đối long thi cùng long hồn sinh ra ảnh hưởng ngang. Hàng ngự bọn họ, nhưng người phải biết. Long thi long hồn cùng chính thức long thần thực lực cách xa nhau quá lớn. Mà lại Long Châu ảnh hưởng vô cùng bá đạo. Những cái kia long thi long hồn bị khống chế về sau cuối cùng đều toàn bộ biến mất. Ngươi sẽ không để cho kim giao cũng biến thành như vậy đi. Hoàng nhĩ trưởng lão suy tư hỏi. Trưởng lão nghĩ phức tạp. Ta chỉ muốn khống chế ngự long thuật sinh ra ma hồn. Mà cũng không phải là kim giao long hồn. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Cái gì? Chủ nhân ngài thật sự là kỳ tài a. Hoàng Nhĩ trưởng lão nghe được vạn phần kinh ngạc, không nghĩ tới hắn hội lấy cái này loại hoàn toàn khác biệt phương thức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.